Hồng Vũ thu nhỏ bản thể, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thiếu niên mặc trường bào màu vàng xuất hiện trong mắt mọi người. Giờ phút này thân thể Hồng Vũ càng rắn chắc hơn trước, làn da cổ đồng, cơ bắp ẩn chứa lực lượng đáng sợ, khí tức hồng hoang bùng nổ. Suy suy, giữa không trung, Hồng Vũ mở mắt ra, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Hôm sau, sáng sớm mặt trời đánh thức vạn vật trong thế giới linh vũ. Hậu Sơn Phi Linh Môn đã xuất hiện thân ảnh Lục Thiếu Du đứng đó. Giữa không trung có hơn 10 người đang đứng, khí tức chấn động hùng hồn tỏa ra. Thế giới linh vũ có ta, đệ cứ yên tâm. Dương Quá ngẩng đầu nói với Lục Thiếu Du. Ân, Lục Thiếu Du gật gật đầu, nên cáo biệt thì cáo biệt. Ngày hôm qua trở lại Phi Linh Môn, hắn đã bàn giao tất cả. Suy, dứt lời, Lục Thiếu Du phất tay tạo ra vòng xoáy. Sau đó Lục Thiếu Du chui vào trong đó, sau lưng Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan, Tử Yên, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Thánh Thủ Linh Tôn, Bạch Long Đại Đế, Kim Lan Đại Đế, Tiểu Long, tất cả đại thú hoàng tộc và nhân hoàng tộc lão tổ đi vào trong. Chúng ta chờ ngươi về. Lúc này các bóng dáng xinh đẹp nhìn theo vòng xoáy, sau đó thì thào. Thế giới Thượng Thanh, trong đình viện phong cách cổ xưa, Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiếu Du, ngưng trọng nói. Cửu sư đệ, ngươi nói Minh Tôn và Huyền Độc đã đến thế giới linh vũ. Lục Thiếu Du gật gật đầu, hắn trên đường tới thế giới Thượng Thanh rất cẩn thận, hắn tìm Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, mang chuyện thế giới linh vũ và Minh Tôn nói với Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long một lần.